Thâm cung, chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang gia cũng không chịu thua, họ tố cáo phu nhân của gia chủ Lư gia cho vay nặng lãi, gián tiếp gây ra cái chết của một người dân. Lư gia lại đưa ra bằng chứng phản bác, chứng minh rằng phu nhân gia chủ tuy có cho vay nặng lãi, nhưng cái chết của người kia là do Giang gia cố tình hãm hại, vu oan giá họa. Ta cũng không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Lệ Chi, những chứng cứ về các hành vi tham ô, trái pháp luật của Giang gia đã được thu thập đầy đủ chưa? Lệ Chi lập tức sai người khiêng một chiếc dương lớn đến. Nương nương, tất cả vật chứng đều ở đây, nhân chứng cũng đã được bảo vệ cẩn thận. Ta gật đầu hài lòng. Tốt lắm, hãy bí mật chuyển những chứng cứ này đến Lư gia. Chúng ta sẽ giúp Giang gia. Thêm dầu vào lửa, Lệ Chi nhanh chóng đáp lời. Vâng. Thưa nương nương, Lệ Chi quả nhiên làm việc vô cùng hiệu quả. Với những chứng cứ mà nàng cung cấp, Lư gia đã nhanh chóng hạ bệ được gia chủ Giang gia. Gia chủ Giang gia sở hữu một mỏ muối, buôn bán muối lậu, trong 10 năm thu lợi nhuận lên tới 40 vạn lượng bạc. Mỏ muối của hắn ta đã xảy ra vài vụ sập hầm, khiến 8 người thiệt mạng. Sự việc này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán nóng hổi nhất kinh thành. Hoàng thượng lập tức hạ lệnh tịch thu toàn bộ gia sản của Giang gia. Kết quả điều tra cho thấy, số tiền của Giang gia còn nhiều hơn cả quốc khố. Các quan viên tham gia tịch thu của cải không đủ người, đành phải vào cung cầu xin hoàng thượng phái thêm người đến hỗ trợ. Người ta đồn rằng, giếng nước trong phủ Giang gia được lát bằng gạch vàng. Người ta cũng nói rằng, một di nương trong phủ Giang gia đã sở hữu gia sản lên tới vạn lượng bạc. Số của cải tịch thu được từ Giang gia nhiều đến mức quốc khố không chứa hết, đành phải trưng dụng tạm thời các khu nhà trống để cất giữ. Giang gia đã sụp đổ, một gia tộc giàu có, quyền thế như Giang gia đã hoàn toàn sụp đổ. 17 quan viên thuộc Giang gia đang làm việc trong triều đình đều bị liên lụy. Số người bị chém đầu, bị lưu đày nhiều vô kể. Máu ở pháp trường chảy ròng rã suốt 3 ngày liền, Lư gia đốt pháo ăn mừng rầm rộ. Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này, sau khi được nhận nuôi, ta đã từng phái người đến Giang gia để điều tra. Ta mới biết, tỷ tỷ ruột của ta, Giang Linh, tức Hiền Phi, đã bán ta cho bọn buôn người. Sinh phụ của ta vì muốn giữ gìn danh tiếng cho Giang Linh, đã giấu kín chuyện này, không cho ai hay biết. Di nương của ta thì ngày đêm khóc lóc, đòi tìm ta về. Ta bị sinh phụ và mụ đích mẫu kia cấu kết hãm hại đến chết. Sau khi di nương qua đời, đệ đệ út của ta, lúc đó mới chỉ 2 tuổi, đã bị mụ đích mẫu cố tình đổ nước sôi lên mặt, khiến nửa khuôn mặt bị bỏng nặng. Mụ ta cố tình trì hoãn việc chữa trị, khiến đệ đệ út của ta chết. Sinh phụ của ta lại đem trang viên của mình ra cho mụ đích mẫu, để mụ ta tiện bề chôn cất. Hắn ta chỉ cầu mong chuyện này đừng ảnh hưởng đến thanh danh quan trường của hắn. Lần này, trong số những người bị chém đầu có cả mụ đích mẫu và người phúc thân lạnh kia. Ta đến ngoại ô kinh thành, mượn cớ đi lễ Phật, đến bái tế di nương và đệ đệ út của ta. Trên đường quay về cung, xe ngựa của ta bị một đám ăn mày chặn đường. Bất ngờ, có kẻ ném vào trong xe một chiếc dương nhỏ. Chiếc dương rất nặng, may mắn là không ném trúng người ta, nếu không thì chắc chắn sẽ bị trọng thương. Mở dương ra, bên trong toàn là vàng thỏi và ngân phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, còn có một bức thư. Bức thư này là do Lư Tòng Linh để lại cho ta. Khi còn ở Liên Hoa Tử, nàng ấy đã nhắc nhở ta phải cẩn trọng với Hoàng hậu. Trong thư, nàng ấy nói rõ rằng, cái chết của nhị hoàng tử không chỉ có Hiền Phi nhúng tay, mà còn có cả sự sắp đặt của Hoàng hậu. Cách chương.